Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, đón dâu. Lập tức, toàn bộ Nhật Bất Lạc Thành đều kinh động. Triệu Tông Chủ đang làm gì sao? Không rõ ràng, nhìn tư thế tựa như là đi đón dâu. Không biết được chúng ta Nhật Bất Lạc Thành nhà ai cô nương bị. Triệu Tông Chủ nhìn chúng. Chiến trận kinh người, người nhìn. Liền Thánh Hỏa Giáo Dương Tình Vũ, Thiên Diệu Cung Lý Xuân Thu, Thủy Dương Thành Thủy Đinh Đương đám nhân vật đều đến. Chúng ta Nhật Bất Lạc Thành cũng quang. Vinh A, có thể cho Hạo Thiên Tông Tông chủ nhìn bên trên. Kia là phúc của nàng phần. Hình như đi chính là Thái Dương Cung. Thái Dương Cung, chẳng lẽ là Thái Dương Cung một vị nào đó? Có phải hay không là cung chủ nữ nhi? Ngoặc kép, báo. Triệu Tinh Thần mang theo một nhóm nhân mã thổi kéo đạn sướng. Chiêng trống vang trời đến chúng ta Thái Dương Cung trước. Lâm Hàn Thu đang cùng thủ hạ thương. Lượng cho nhi tử tổ chức sắc phong đại điển sự vụ. Lúc này, thám tử đến báo. Bọn hắn muốn làm cái gì? Lâm Phù Vân nghe xong. Mặt đều tấm đi lên. Thuộc hạ cũng không rõ ràng. Bất quá, nhìn tư thế tựa như là tới đón đâu. Đón dâu. Nghênh cái gì thân? Chúng ta trong cung không ai gả nữ. Nương, Triệu Tinh Thần không biết được lại muốn giày vò chuyện gì. Ta đi ra xem một chút. Lâm Phù Vân nói, không để ý đến bọn họ. Đóng lại cửa cung chính là, ta ngược lại muốn xem Triệu Tinh Thần tại chơi cái gì. Lâm Hàn Thu hừ nói, đóng cửa, không nhường chúng ta đi vào. Bà nông tới bẩm báo nói, không cho vào. Ha ha, vậy dễ làm. Triệu Tinh Thần cười cười. Nói, các ngươi cùng hô. Hạo Thiên Tông Thái Tôn Yến đạo tử đệ tử Triệu Tinh Thần thay thầy tới đón cưới lão cung chủ Lâm. Thoại mi, không lâu, bên ngoài tiếng la như sấm. Lập tức, toàn bộ Nhật Bất Lạc Thành đều kinh động. Cái gì? Cưới lão cung chủ? Nói đùa sao? Ai dám nói đùa? Lâm Thoại mi là ăn chay à? Xem ra. Hai người này khẳng định có một chân. Đó còn cần phải nói. Bằng không thì, liền cho Triệu Tinh Thần 1000 cái lá gan cũng không dám. Triệu Tinh Thần, người muốn làm cái gì? Cung cửa mở ra, Lâm Hàn Thu dẫn người khí thế hung hăng xông về phía trước chất vấn nói. Cung chủ, ta không muốn làm cái gì. Chỉ là thay thầy tới đón cưới phu nhân của hắn. Cũng chính là mẫu thân của ngài Lâm Thoại Mi tiền bối. Đúng, ta phải gọi sư mẫu mới đúng. Triệu Tinh Thần mỉm cười nói. Nói bậy nói bạ. Nãy ta cái gì thời gian thành yến đạo tử cái kia lão hỗn đản phu nhân. Triệu Tinh Thần, người muốn chết à? Lâm Phù Vân mặt đều cho khí đen. Chỉ vào Triệu Tinh Thần hung thần ác sát. Đại nhân sự việc ngươi cái này tiểu thí hài tử không nên nói lung tung. Không tin, ngươi hỏi một chút mẫu thân ngươi chính là biết. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm, huấn nói, đánh giám, ta giết ngươi cái đồ hỗn trướng. Lâm Phù Vân giận dữ, một kiếm bay tới chém về phía Triệu Tinh Thần. Long cong, giòn vang âm thanh bên trong. Lâm Phù Vân kiếm bị Triệu cô độc trong nháy mắt đánh rơi. Lâm Phù Vân càng là tức giận, thủ thế chuyển động, lấy ra một vành mặt trời đến liền muốn điều động đánh tới hướng Triệu cô độc. Thái Dương Cung lợi hại nhất thần binh chính là mặt trời chém. Này chảm giống như một vành mặt trời. Không riêng nóng bỏng, mà lại, xoay tròn ra có thể làm thiên địa thất sắc. Lui xuống, Lâm Hàn Thu hừ nói. Mẹ, người liền để ta giết những thứ cẩu này. Lâm Phù Vân Hô nói. Lui xuống, lần này, Lâm Hàn Thu thanh âm lạnh hơn. Lâm Phù Vân có chút sợ hãi. Đành phải thu hồi binh khí thối lui đến phía sau. Triệu Tinh Thần, ta nhẫn nại là có cực hạn. Lâm Hàn Thu mặt âm trầm như mực. Hàn Thu, đem Triệu Tinh Thần con chó nhỏ này đánh ra ngoài. Lúc này, trong cung truyền đến Lâm Thoại Mi thanh âm lạnh lùng. Lâm Hàn Thu nghe xong, một đầu roi bay ra. Lập tức, đầy trời bóng roi quất về phía Triệu Tinh Thần. Các ngươi ai cũng không được nhúc nhích. Ta là thay thầy tới cưới sư mẫu. Liền để ta tới tiếp nhận hết thảy. Triệu Tinh Thần hô nói. Đùng đùng đùng. roi co rúm ở giữa. Triệu Tinh Thần áo bào bị rút đã nứt ra, lộ ra cơ thịt, roi tiếp tục quất đi qua. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian hướng trong túi sờ mó, lấy ra một kiện cũ kỹ bào áo khoác trên người. Bất quá, món kia bào áo bên trên lại là có chói mắt vết máu loang lổ. Triệu Tinh Thần, người muốn làm cái gì? Lâm Hàn Thu roi đang muốn tiếp tục rơi xuống lúc lại là nghe được mẫu thân Lâm Thoại Mi tức hồn hển tiếng giống, nàng tranh thủ thời gian rút về roi. Đệ tử ta không muốn làm cái gì, chính là tới thay thầy cưới sư mẫu về núi cùng sư tôn bái đường thành thân. Triệu Tinh Thần nói, đùng đùng đùng đùng, một trận bàn tay truyền đến, Triệu Tinh Thần bị đánh ngã trên đất, thành lăn đất hồ lô. Bất quá, cái kia bàn tay rất là kỳ quái, mặc kệ đánh như thế nào, lại là sẽ không đả thương đến khoác trên người Triệu Tinh Thần bào phục. Đánh cho hung, trưởng trưởng thương thịt lại không thương tổn áo. Sư mẫu, người đánh chết đệ tử ta chính là. Triệu Tinh Thần một bên ở dưới đất lăn lộn, một bên kiên quyết trả lời. Không lâu, Triệu Tinh Thần thành một cái huyết nhân. Bất quá, món kia áo bào lại là lông tóc không thương. Thậm chí, một điểm huyết dấu vết đều không có tung tóe đi lên. Quái sự, là kỳ quái a. Lâm Thoại Mi hình như không nguyện ý làm bị thương món kia áo bào. Món kia áo bào có phải hay không là của Yến đạo tử? Tám thành là Tình Lang áo bào nha. Khẳng định không bỏ được thương tổn tới. Cái kia áo bào bên trên còn có trước kia máu a. Máu có thể là Lâm Thoại Mi trước kia lưu lại. Lão đệ, người nói, cái kia máu có phải hay không là Lâm Thoại Mi xử nữ chi huyết? Ha ha ha, cũng không phải không có loại khả năng này. Bên ngoài nghị luận càng ngày càng không tưởng nổi. Bạch, lần này, một đoàn hung hãn kim quang bay tới, trực tiếp liền đem Triệu Tinh Thần kéo tới bay vào trong cung. Triệu Tinh Thần thấy được một cái trung niên mỹ phụ ngồi tại phượng đầu ghế dựa bên trên. Nữ tử nhìn qua liền 30 tuổi trái phải, thật sự là phong vận vẫn còn. Khó trách nàng năm đó là Đông Thắng Thần Châu nổi danh mỹ nhân nhi. Nàng hẳn là Thái Dương nữ thần Lâm Thoại Mi. Vừa nghĩ tới sư tôn lão già kia bộ dáng, Triệu Tinh Thần có chút bất đắc dĩ cười khổ cười, quỳ xuống thăm viếng nói, đệ tử Triệu Tinh Thần bái kiến sư mẫu. Triệu Tinh Thần, ngươi nhiều lần hồ nháo, thật cho rằng lão thân không dám giết ngươi sao? Lâm Thoại Mi hai mắt hàn sát sát nhìn chằm chằm hắn hừ nói, ngươi giết đệ tử ta cũng là đáng đời. Bất quá, chỉ cần sư mẫu cùng sư tôn có thể hòa hảo, đệ tử ta chết đi cũng cam tâm. Triệu Tinh Thần nói, Yến đạo tử là cái rác rưởi, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, quá không biết xấu hổ. Thế mà để đệ tử của hắn qua là như thế mất mặt xấu hổ. Chính hắn giống con rùa đen rụt lại đầu cũng không dám mạo hiểm. Lâm Thoại Mi mỉa mai nói, ai, sư mẫu, người nghĩ sai. Triệu Tinh Thần thở dài, ta sai ở nơi nào? Đùng, roi bị Lâm Thoại Mi một thanh rút tại trên mặt đất. Sàn nhà cũng nứt ra. Sư mẫu ngài nhìn, người hiện tại liền 30 tuổi trái phải bộ dáng, mà sư tôn già nua cực kỳ. Hắn biết mình không xứng với được ngài, mà lại, năm đó, hắn biết mình hiểu nhầm ngài, là hắn sai, hắn muốn xin lỗi ngươi. Thế nhưng là, hắn tự ti a, sở dĩ không dám tới, mà lại, hắn nhớ ngài, nhưng là, hắn nhìn xem chính mình cái kia già nua hình tượng, hắn không xứng, sở dĩ, khổ cực a. Sư tôn mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, hơn 100 năm, công lực trì trệ không tiến, liền là bởi vì việc này ngược lại gây nên, là đệ tử một mực khuyên hắn, nói sư mẫu đều sắp 200 tuổi còn không có mặt khác lấy chồng. Khẳng định trong đầu có ngươi, chỉ bất quá, sư tôn ngươi còn không tỉnh lại, cái kia sư mẫu còn thật nhìn không được ngươi. Sở dĩ, sư tôn tâm kết lại giải khai, mới bước vào đại thừa chi cảnh, chỉ bất quá, sư tôn vẫn là tự ti. Hắn mỗi ngày đều đang than thở nói, ta cái này già nua dung nhan không xứng a. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần đảo hắn cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi. Bi tình diễn nghĩa, Yến đạo tử đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Ngươi thế mà có thể nói ra loại này buồn nôn đến. Lâm Thoại Mi lạnh lùng nói. Không có, là đệ tử ta nhìn không được. Mà lại, đệ tử thề, nhất định phải tìm tới phản lão hoàn đồng đan. Nhất định phải làm cho sư tôn dung nhan trở lại đi qua. Đến lúc, mới xứng đáng được sư mẫu ngài. Bằng không thì, sư mẫu ngươi trẻ tuổi như vậy. Cùng sư tôn đi cùng một chỗ. Người ta sẽ còn nói cái này đoán chừng là cha con. Cái kia sư tôn há không xấu hổ đến muốn chết muốn sống. Triệu Tinh Thần nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.